Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, đệ 1093 chương làm cho bọn họ chập rãi hưởng thụ. Ngô trưởng lão trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ Đoạn Trường Cốc từ lúc bắt đầu liền đối bọn họ động thủ? Bất quá hắn ngay sau đó lại lật đổ ý nghĩ của chính mình. Nói, không có khả năng, chúng ta tiến vào sau cũng không có tiếp xúc quá. Ngươi không có khả năng đối chúng ta xuống tay. Những cái đó linh thú là các ngươi an bài. Các ngươi tiến vào sau sẽ ở nơi nào chúng ta lại không biết. Sao có thể đều an bài hảo? Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi ở chúng ta trên người hạ độc, cho nên mặc kệ chúng ta đến chỗ nào, đều sẽ gặp được linh thú công kích. Ngô trưởng lão nói. Các ngươi vận khí tính không tồi, tiến vào lâu như vậy, cư nhiên còn có nhiều người như vậy tồn tại. Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ là không biết tông chính gia có phải hay không cũng như các ngươi như vậy may mắn. Ngươi ở tiến vào phía trước liền cho chúng ta hạ độc. Chuyện khi nào, muốn làm quỷ minh bạch, nói cho các ngươi cũng không sao. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta người bên trong có người tương đối quen thuộc sao? Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở. Ngô trưởng lão kinh nàng như vậy vừa nói, mới đi đánh giá Đoạn Trường Cốc người. Nhìn đến lão viên hầu thời điểm, thân thể chấn động. Chúng ta thụy thú máu là các ngươi cấp. Các ngươi ở thụy thú máu hạ độc. Thông minh, Tư Mã U Nguyệt vô lương mà cười. Thuận tiện nói cho ngươi, Tây Gia núi non sự tình, các ngươi cũng oan uổng tông chính gia, cho nên căn bản không có nội chiến vừa nói. Bất quá là các ngươi đem chúng ta người toàn giết, còn đem có độc thụy thú máu cho chúng ta. Ngô trưởng lão toàn bộ nghị thông suốt, các ngươi làm chúng ta trở mặt thành thù, hảo tàn nhẫn, ác sao? Tư Mã U Nguyệt sắc mặt biến đổi, một chân đạp lên ngực hắn, cơ hồ muốn đem ngực hắn dậm bẹp. Lúc trước các ngươi mang theo người đi diệt sát ta toàn bộ Tây Môn gia thời điểm, như thế nào không có cảm thấy các ngươi tàn nhẫn? Các ngươi đem ta Tây Môn gia biến thành biển lửa thời điểm, như thế nào không có cảm thấy các ngươi tàn nhẫn? Hôm nay hết thảy đều là các ngươi chính mình tìm. Chúng ta đối với các ngươi trả thù liền số lẻ đều không tính là. Ngô trưởng lão không thở nổi. Hắn phóng phật thấy được tử thần ở hướng chính mình vẫy tay. Nếu có thể như vậy đã chết cũng hảo đi. Tưởng liền như vậy đã chết, kia không phải quá tiện nghi ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm các ngươi hảo hảo hưởng thụ tử vong quá trình. Nhìn chính mình như thế nào bị linh thú xả đoạn các ngươi chân, như thế nào ăn luôn các ngươi nội tạng, như thế nào móc xuống các ngươi trong mắt. Nàng thu hồi chính mình chân, Ngô trưởng lão lại có thể hô hấp. Đáng tiếc hắn một chút cũng không thích như vậy cảm giác. Nàng mặt là như vậy tuấn tiếu, thoạt nhìn là như vậy thoải mái, chính là trên người hơi thở lại giống như từ địa ngục bò dậy. Nói ra nói làm Âm Dương Cung người nhịn không được đánh cái dùng mình. Ác ma, nàng là ác ma. U Nguyệt, có linh thú lại đây. Suốt đời lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy điên cuồng bộ dáng, đột nhiên có chút minh bạch nàng vì cái gì như vậy nỗ lực tăng lên chính mình. Chính là minh bạch này đó sau, trong lòng đối nàng càng nhiều chút đau lòng. Mà đang ở tiểu giới bên trong ôn dưỡng tiểu 11 tựa hồ cảm giác được nàng cuồng nộ, bất an động lên, đem bồn gỗ đều cấp lộng phiên. Thủy Thanh Mạn cùng Ô Lạp Mại từ đáy nước lên, muốn trấn an nó lại bay lên, ở không trung nơi nơi phi, một hồi rơi xuống trong nước, trong chốc lát lại bay ra tới, giống như ở tìm người giống nhau. tiểu 11 đây là làm sao vậy? Thủy Thanh Mạn lo lắng nhìn chính mình hài tử. Ta đi đem hắn ôm trở về. Ô Lạp Mại từ trong nước bay lên tới. Đi đuổi theo tiểu 11. Tiểu 11 nơi nơi phi. Mỗi lần Ô Lạp Mại phải bắt được nó thời điểm nó liền quải cấp công nhi né tránh. Phụ tử ở không trung truy đuổi một hồi lâu mới dừng lại. Ô Lạp Mạn ôm tiểu 11 trở về. Thủy Thanh Mạn nhìn đến nó ở Ô Lạp Mại trong lòng ngực không ngừng dãy giụa. Lo lắng nói, tiểu 11 có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hẳn là không thể nào. Ô Lạp Mại nói, nhưng là nhìn đến tiểu 11 như vậy cuồng táo bộ dáng. Cũng không xác định, nếu không, chúng ta làm U Nguyệt tiến vào nhìn xem, làm nàng nhìn xem cũng hảo. Thủy Thanh Mạn nói, tiểu giới ngoại, Tư Mã U Nguyệt lấy ra mấy bình đan dược, làm Nghe An Nghĩa bọn họ cấp Âm Dương Cung mỗi người ăn xong đi. Ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Có người hỏi, một loại sẽ làm các ngươi tinh thần cực độ hưng phấn đan dược. Chỉ cần ăn cái này, mặc kệ thân thể nhiều đau, các ngươi đều sẽ không ngất xỉu đi. Thẳng đến nuốt xuống cuối cùng một hơi mới thôi, Tư Mã U Nguyệt u u nói. Các ngươi phải hảo hảo hưởng thụ các ngươi sinh mệnh cuối cùng này vài phút đi, ngươi. Những người đó bị dọa choáng váng. Nàng đây là phải cho bọn họ trả thù à? Ngay cả Đoạn Trường Tốc người cũng bị Tư Mã U Nguyệt này nhất chiêu cấp hoảng sợ. Ngay sau đó đều hưng phấn lên. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy Tư Mã U Nguyệt tuy rằng rất lợi hại, nhưng là tâm không đủ ngạnh. Không nghĩ tới nàng cũng là như vậy tàn nhẫn một cái nhân vật. Làm những người đó chậm rãi nhìn chính mình chết đi. Không đến cuối cùng một hơi sẽ không ngất xỉu đi. Điểm này thật sự là quá tốt. Nguyệt Nguyệt, chúng ta phải rời khỏi nơi này sao? Tiểu Thất hỏi. Ta, Tư Mã U Nguyệt vừa định nói đến nơi xa đi nhìn, liền nghe được đến tiểu giới Thủy Thanh Mạn kêu gọi. Toại sửa lời nói, chúng ta đến tiểu giới bên trong đi. Nàng lấy ra cửa nhỏ mở ra mặc liên tiểu giới, mang theo mọi người đi vào. Trực tiếp đi vào đập chứa nước biên. Nghĩa mẫu, làm sao vậy? U Nguyệt, ngươi nhưng vào được. Mau đến xem tiểu 11. Hắn có chút không bình thường. Thủy Thanh Mạn nói. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe tiểu 11 đã xảy ra chuyện, trong lòng căng thẳng, hỏi, tiểu 11 làm sao vậy? Nó từ vừa rồi bắt đầu liền rất bất an, an tĩnh không xuống dưới. Ngươi nghĩa phụ ôm hắn đều phải chạy, hiện tại lại không biết đuổi tới chạy đi đâu. Thủy Thanh Mạn nói. Vèo, tiểu 11 từ nơi xa bay tới, thẳng tóc vọt tới Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Tiếp theo, Ô Lạp Mại cũng từ cái kia phương hướng bay lại đây. Tiểu tử này chính là ỷ vào ta không dám quá lớn động tác, cho nên chạy tạc mau. Nếu là người bình thường, ta sớm bắt lấy hắn. Ô Lạp Mại oán giận chính mình nhi tử tạc hoạt. U Nguyệt, ngươi mau nhìn xem hắn làm sao vậy? Thủy Thanh Mạn nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu 11 nhìn. Không phát hiện nó có cái gì không thích hợp địa phương. Hiện tại như thế nào an tịnh lại? Ô Lạp Mại nhìn an tịnh ngốc tại Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực tiểu 11. Có chút kinh ngạc, tiểu 11 ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực cọ cọ. Giống như một cái tìm kiếm đến an toàn cảng ra hỏa. Không có gì không đúng nha, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghĩa mẫu, vừa rồi nó có cái gì biểu hiện? Chính là đột nhiên trở nên thực táo bạo, nơi nơi bay loạn loạn xuyến. Hình như là ở tìm người, lại hình như là ở phát tiết cái gì. Hơi thở đều hỗn loạn. Thủy Thanh Mạn nói. Gì, vừa rồi Nguyệt Nguyệt cũng là như thế này, nên sẽ không bởi vì ngươi sinh khí. Tiểu 11 cũng trở nên nóng nảy đi. Tiểu Thất thuận miệng bịa chuyện. Chính là nói xong lại phát hiện tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nàng xem. Làm nàng theo bản năng rụt rụt cổ. Khụ khụ, ta tùy tiện nói. Hắc hắc, tiểu gia hỏa này nên không phải là cúng U Nguyệt Tâm Hữu Linh Tê đi. Nghe An Nghĩa bọn họ cũng liên tưởng đến cái này đi. Đối cái này ý tưởng kinh ngạc không thôi. Hết chương.